Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Excerpt shop nạp chất closer 41 đầu áng cu, ư một chút, flô xê, âu, ô yền ngồng đầu nhìn đồ gây ao thên bi bi. Một GSO, TLH6 ăn, mũ hoao áo bộng hiện, thời gian quao đầu nói chu huyệt ối, tiểu, tơ nư cùa. BGCS, ra, cũng chua từng nhìn, đếm nàng. Đè ủy di hai ú, đại nhâm ấu. Te tàu, 47 y góc phâu nhất thời bơ hông dám xác nhận bừa bãi. Một di hai ú, nào, tiếc, ô ẩm màn, chủ uy nhất u người cảm thấu, mới mở, tê vơ rích, đoạn, thời gian nàng ở Bino, hành, nàng quân ô y ôm nghe được đôi câu u ai lời từ, tóc, miệng người bác u ồ quá, bứ phong ô du của đờ hai ú, tu, bằng, đó chủ không bốn u, diễn nghe gió đoám hành, như ắc chu huyền nào cũng chỉ diễm a được hơn một tháng. Ngừng, flew, mỗi một đoạn, TNS, sử đồ phải dùng sức, mô du TNS, như CEO, thì ép, yêu, thiếu, tê văm, công nghìn ưu hiệp chẳng phải đã quá uất bi ở chịu bó vôi hao, cao. Điếu, bâu, giờ mành, hỏi hắm về chu bệ ên của đại ca. Hà có ủ ỏ nhựa quét theo tình, cảnh, bê tiêu ước mắt, hắn với bê dê tiểu. AP tò, chu huyện hòa hợp đến mộ, có. TH bơ hông bao eo, e, n, một hiệu BGCS, tiến, tới e hàm thông, ra, vọc. Hì quãng thời gian hoang đường, giữa mạp với hắn cũng chỉ nhược nước chảo, xuôi dòng bơ hông để ô di dấu huyết, cứ thế thôi di. FTA đại hàm oan, nếu bơ hông phải bên ngoài tường có thị huệ, wow, dù vơ rích, 9 GCS, của tôi hao, sao? Đài ê à nàng quân bơ hông tỏ bốt cuộc đời giải hoa đã đắc tội với ai mà AI bị phám tội nặng như xê thố. Bảy lờ bông mà, cuối cùng như thế nào? Uốn, đỡ ó quan, phủ, đàm chủ, in vô cam thiệp quá tâu, hơn giữa cũng lung muốn, gánh, quá nhiều âm huệ của giải ú, đại nhâm. Flow ê hiêu quên oang tiếm ôm u ải bước, cố gắng bó ô giãn bằng cách. Tiên, thị thấu, ép một góc, ô li âu, bơ hông. Hẻm đoái hoài vì đến mình, cức giận, đến, mức mặt màu, xanh, mét, hùng oan mắng, nhỏ u ải tiếng, mùi như ẩm, exoc sóc, NTP chất ô ghi người Eric âm bội ngửa A, ôi quao, sáu hại ui ti ti của mình. Đú nào, tên đài cao lất e à náo nhiệt, hóa. Quan, ui ôn, sáp, xếp, e di sân, ô ẩn, nữ uấn, ô ương thức được hôm, nào, sỡ có nhiều cú, nhầm đến. Tham, dựp như hậu, nêm dựng đời hơi chật hẹp một chút, nhóm cú, nhân nhất thời bơ hông đủ, chỗ ngồi. Tiểu, mà còn huấn u dơm vất phong độ, ập, tức nhường chỗ của mình, cho nữ cuốn, còn bản thâm u thì bỏ ô bi re, dù, bốn yêu cùng đi xuống dưới đại, định bụ ung. Á nửa bốn th ti ốn, sáu ôn, gần, một chút để quan, bốn đờ tu vật bỡ của nhóm TSG cho bỏ. Đúc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ác tiểu. Hư đi đến chỗ ngồi, yôn nhẹ nhàng thủ sáu ô ối. Một yêu thiếu, ngồi bên cạnh, dậu giọng nói, đê lông nâu, dược gặp ô ẩn nữa, thật ê có đu huyên. Đôm qua liêu, ti ti một ây á huê nhờ bị muội muội của mình, bám. Theo không cho dù, GCS, tiểu tao bơ hông, huê tờ. Yôn, nhẹ tẩu, của nồng, nhưng nên ua tình, như hậu, tự dực, không di a ôm ới người ta, làm. Cho thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ách tiểu. Ô ô, búng, mất mặt, một yêu, FT16O, em, cảm thấu, mộ ôi muội bì ní, hường ô yốt, ôm tồn, nau, đột nhiên quao, 900 giáo huấn mảnh, cảm, thấu. Hú, quỳ giống, ngư xê, thàn, chó dữ, nêm cũng bơ hông tức giận, ngược AI còm hứng thú, mùi nghe nàng ôm ám. Cùng với tiếu. Của thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ách ra, cũng, định, để không di ô hô muội muội mình, u ải phân mặt mã ủi, nêm mới hàn. Tì ưng bơ hy thấu, sóng mắt của thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ạch đờ, an ý, fluid biến đổi, gò mé đó ứng, dáng u ỏ bích động, đột nhiên ô ải cảm, thấu bơ hông còm hứng. Hú, gì, dê im, ô ẳng, bơ hông nói chu huyện nữa. CS rời mắt xuống dưới đài, nam. SD shop nạp chất bốn úc nào, nhóm ngọc tượng dưới đờ ải đã chìa, nhóm, mỗi người đều, đứng tước bàm ngọ bản quyền cù. Mành, chờ người úa phâm phát ngọc. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu, é u ỏng đấu ô ghi, đương nhiên bơ hông tỉa ti ông cầu, bờ hối ngọc thô, đến, tao, màn. Về có thế tình, vế được bao nhiêu, đúng, chạy lờ nờ, é tê về ập đấu, mài ngọc, xê bản đều ú à tứ, ngọc tương đối vỏ tiên, quại ngọc nào, có chất ngọc ôm nguyện tê về ông bốn u út, nhưng ê ai quá giòm, yêu ê mài sẽ BHDO nghiệm được bản ô in, của người mở ai ngọc. Tám với những nhóm bác, thả những người tông, nhóm flow châu tu hạt nhìn, thật biến người ta bơ hông đần ô ỏng. Chi, GT, một nữ tử uống, ớt, vai còm, mang, theo nột nhé hoàn mới ô ấm cùng với một tiểu ram hài gâu yếu bơ hông chịu nổi, bơ hông hồ có một chút bí thế. Cũng, gờ, như đôi eo, mạnh bẻ của ngọc tưởng, quả thực chỉ nhìn đã biết kẽ. Hua, đờ, hát, bơ hối ngọc thô của bọn họ dược đặt ê in chiếc bàm thước mặt. Igo cô đờ eo, âu cần ợ đán. Giá một ít hà chừng cũng phải hơn 20 câm. Dường ý một tám chưa từng được thấu bơ hối ngọc thôi nào to như bầu, hai mắt nhấp nhớ tỏa sáng, câm. Ê ôm đỉnh, bồ, lưu ung bảy y dâu y trội ai nói, đờ dơ hông uổi, quan, sáp thêm chút đã. Lỡ bác quanh bọn họ đã ào ào bắt đầu bổ đá sau ấu, ngọc, có một người lỡ nhanh tao, nhanh, mắt, đập một búa xuống ô am tóc va một bơ hối uó rú, ngọc ô à a àn. Quật của phương Bắc, đường. Xeo e xôi, u cứ cách u ải âm, sẽ ó. Hoang, nhâm chu huyên buôn ngọc, gì xì ết, quậu chuốn đến đây, bán. Nhưng ở đại tê lờ gác nào, cổ ắc, luông, được xem như xê một u ải một ỷ ghệ, ọ ô thoát, được ô, hành, vọng, vãi. Phềm u ớn, ngọc tượng đều mua tu ến, lọ đại áp mài u ỏ, ta, đi vi ư ti ốn đế chớp cóc nạp chất điều bác. Căm bản không chưa tê có binh, nghiệm mải tú, ngựa ô, tì 66 ba nầu, giáng xuống, tiếng ngọc vỡ hung hang đập u ảo màng nhã, người thợ bia quát to một tiếng. Gồng bè un, tỉ ọ người chém chức nhìn quá, tuột đẹp, uốn ẩm màn. Tê vê ong, bơ hối đá nâu đã bị đập vỡ tan thành ba bơ hối nhỏ. Dấu bầu, tất cả những người còn, ai cũng, bơ hông dám hành động nghề nhẹ nhàng cửa ô ớp. U ỏ mỏng bên ngoài a tôi dùng một băng u ải đen, thùng, đầu, của, màn, cùng, với, bờ hối ngọc. Hạch bia sáu ai, sau, đó e ai dùng một ngọm, đẻm có đầu bọc thiếc ô hu uôn, dụng để 40L e ôm bờ hối ngọc thô bia, nhàn, tỏ, tình, hình, bêm thong, hòng tìm chỗ dễ dàng xuống tao. Dì hưởng ý một tám thấu bầu, thong, ô ỏng có chút nóng nào, đắn đỡ chuẩn bị đâu, đủ, mọi dụng cụ. Nhường ê di quên bơ hông chuẩn bị u ải đen, cùng đèm ao y. Được ta cũng bơ hông thể thách đường ép ti lãn, ngau, cả flóc phâu cũng bơ hông nghĩ đến mờ u lục chuẩn bị những thứ đó. Chiêu bù, em, hàng năm binh, doạp, bù ô, bám ngọc, ông tiệm điêu bác đều, é à, danh, ngọc của di âu, đắc, căm. Chất giò ta dễ ỡ nhược bầu, cho dù phải tuềm tả như thế, uốn bơ hông bao giờ dùng đốn đèm ao y ngọc. Bảy in, flock châu thận toạc, bơ hông chút hoang mang, chỉ. Hoáng đánh, giá bơ hối ngọc một chút vôi lập e ư e u, quát, bó ô. Ớp ố, đá, a, bóc a dược một bơ hối ngọc hoàm trinh, ri hàm tê e bay u y thì có thể nói đó, e m, g m. Ai hoa ai nấu, đều mặc dê quầm đo bơ hông tàng, hường, đều e biểu, dáng đờ, hát nõ, ốc điểm danh, nàng đỡ đổ ú. Đếm miếu, người nòng. Heo, ơi dù xâm bản tám của những ngọc tượng bác thì hành, nhự bọn, lọ đồ, từng ứ à đồ đệ xuất sắc của thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Lam Gia Ân, Đạp Đại Nhâm. Bảy heo cụ tắc mới, của thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Đại Lu, người ê hàm, qua, bơ hồng được bơ nếp doanh, nên bơ hy thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hạm danh. Tân bước ô ôn, co đường quan, ê ai. Á phải buông bỏ những tiệm ngọc đã từng bổ tâm binh, doanh, chín ong, ô hại thu, được ợi từ những, môn, đồ thua, di anh, dân bơ hồng hỏi đến những chu huyện thông tục tâm thường nữa, nhực mỗi bơ hy giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quể a đến, quâm có một ô dầu ớm u hàng, bạc ổ dê độ u ào túi tiêm kiêm của gã như hường, mà, số của cải đâu tuần đó ô di ngược ô hải tợ rút, ô hô bỏ xuất. Hầm bần hàm như gã tiếp, tục bao. ôn như diều gặp gió. Đeo đó, bầu ủy của đậm đại nhân hiển nhiên à càng ô càng ô ớn, thầm, chí bờ hông, cỏ thóa mãn với một chút tiền ôi di nhuận của đờ ô, ra bi eo. Em, mà nún, tu huyệt để nắm gờ không r, u hiệc bi níu doa nổ, ngọc. Hác, vong, ao, điếu, dựa tvl, cách, bàm, dầu, mở bốn u, xét, thì dây vi di em đại nhâm đâu, còm x. Ô di hơn cả một ú ải dại tộc đăng, tiền đề yêu bại của đại. Y gu, tám ô ới mấu, quỳ tò, giỏi của thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hem đại nhân. Những người bác sáu ai bơ hôm được mau, mắn như thế, có ời đại. CS, em mờ ngọc ô ức điểm đan đã biếm người bác phải ên tục hát tê bí. Nau, e ai thương hiệu đã đăng ký bảo hộ im tiếp, bổ đá, đèm, vỡ ngọc ô. Một số bác thì nắc dù, ngọc thạch bơ hôm bị hô hao. Nhưng nắc, quộc, ô di phẩm chất cùng hành dạng của bơ hối ngọc thô AI cực tổ, hơ loa xe nà rô mùa đôn. U eo nầm la ham tù en hà la pua đây, ao tù lepea, SMS, gị mỏ hợp đến thế, EOF, cách chương.